Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với series Hắc Ám Tây Du của kênh giải trí tổng hợp. Các bạn nghe chuyện này thấy hay, hãy nhớ like, share và để lại bình luận cũng như ý kiến cá nhân của mình dưới mỗi video. Đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân nếu cảm thấy thú vị. Sau đây thì mình sẽ tóm tắt lại một chút hồi thứ 239. Thị Viêm Kỳ Lân vì trước đó đã nuốt vào ngọn lửa của Diễm Thần, nên bị Diễm Thần lợi dụng năng lực bạo tạc nổ tung thành từng mảnh vụn. Cùng lúc thì Lãng Tâm Kiếm Hào cũng rơi vào tình thế nguy cấp. Không còn cách nào khác, Kiếm Hào liền nuốt xuống một viên đan dược có được từ tuần thiên giới trước đó, giúp tu vị nhanh chóng tăng vọt tới giới chủ đỉnh phong. Không những chống lại được ảo ảnh, còn đâm xuyên qua cánh tay của Nghiệt Kính. Trước nguy cơ toàn bộ bị diệt, thì Cửu Kỳ Lân đã kết truyền tống trận rồi nhanh chóng tẩu thoát. Qua một hồi đàm luận, Tô Ngộ Không đã biết được sự tình. Khi đám người Diễm Thần đến Vạn Yêu Quốc và đoạt được chấn giới tiên bi từ tay của Tàng Giới, cũng từ đó thì liền suy đoán chắc chắn rằng đám người Cửu Kỳ Lân cũng sẽ không chịu dễ dàng bỏ qua. Khi mấy người Tô Ngộ Không còn chưa kịp rời khỏi thế giới này, thì lại phát hiện dưới mặt đất đang dâng lên bão cát, đều là do Cửu Thiên Thanh Phong và Cửu Thiên Thanh Thổ, hai loại bản nguyên sức mạnh tạo thành, nên phải lập tức phóng vút lên trời để trốn chạy. Trong cơn hỗn loạn thì Cửu Kỳ Lân lại một lần nữa xuất hiện và bất ngờ ra tay đánh lén. Nghi hoặc trước hành vi rất không bình thường của đám người Cửu Kỳ Lân, nên Tô Ngộ Không đã nói với Hắc Khôi cùng Sa Ngộ Tĩnh phải kiểm tra qua cơn bão, và kết quả cho thấy đó chỉ là phô trương thanh thế, không đến nỗi quá mạnh như trong tưởng tượng. Sau khi bị cơn bão cát cùng vòi rồng chôn vùi, tất cả đều lần lượt tỉnh lại, chỉ riêng có Diễm Thần là mất tích. Trước đó trong cơn bão cát, Vô Chi Kỳ đã thấy được Diễm Thần đã bị đám người Cửu Kỳ Lân vây đánh, nên Tô Ngộ Không suy đoán cơn bão cát trước đó thực chất chính là do đám người Cửu Kỳ Lân tạo ra để thừa loạn bắt đi Diễm Thần. Câu chuyện này sẽ tiếp tục như thế nào? Xin mời các bạn đón xem hồi thứ 240 sau đây với tiêu đề Hắc Sắc Cự Thành. Hắc Ám Tây Du hồi thứ 240, Hắc Sắc Cự Thành. Chỉ là Tô Ngộ Không cũng không cam lòng, thật sự là không cam lòng. Nếu như bọn hắn gặp phải đối thủ cường đại đến độ hoàn toàn không thể nào chống lại, tất cả mọi người bị đánh đến độ không còn năng lực phản kháng, sau đó Diễm Thần lại bị bắt đi, vậy thì cũng không có gì đáng trách. Nhưng bây giờ tình huống là bọn hắn tất cả mọi người đều hoàn hảo không tổn hao gì, nhưng Diễm Thần lại bị tóm đi. Điều này đúng là không thể nào tiếp nhận. Lại tiếp tục tìm tòi, vẫn như cũ không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, một đoàn người đành phải trước tiên quay lại Hoàng Tuyền Thế Giới. Thời gian đã qua lâu như vậy, Cửu Kỳ Lân khẳng định đã rời khỏi. Có tìm tiếp nữa cũng chỉ là phí công. Cứ ở chỗ này lãng phí thời gian, không bằng trở lại Hoàng Tuyền Thế Giới nghĩ cách. Dù sao Diễm Thần đã ăn Hoàng Tuyền tạo hóa quả, chắc chắn sẽ không bị giết chết. Chỉ cần không chết, vậy thì vẫn còn có cơ hội. Thập phần bất đắc dĩ nhìn lại thế giới này, năm người Tô Ngộ Không rốt cuộc vẫn phải ra đi. Trên đường quay về Hoàng Tuyền, Tô Ngộ Không đột nhiên hỏi: vậy chấn giới thiên bi kia rốt cuộc là đang ở nơi nào? Tô Ngộ Không lời vừa ra khỏi miệng, Lãng Tâm Kiếm Hào cùng Hắc Khôi sắc mặt lập tức biến đổi, hết sức khó coi. Nhìn bọn họ như vậy, Tô Ngộ Không cũng lập tức nghi hoặc. Các ngươi đừng nói với ta là nó đang ở trên người của Diễm Thần đó chứ? Tô Ngộ Không có chút không dám tin, thứ trọng yếu như vậy làm sao lại đặt trên người của Diễm Thần? Lúc này Lãng Tâm Kiếm Hào cũng thật sâu thở dài. Vốn không có ý định cùng ngươi nói, độ yêu đệ lục kia đúng là trên người hắn. Diễm Thần vốn chính là người của Vạn Yêu Quốc, cho nên hắn và độ yêu đệ lục kia là phù hợp nhất. Mọi người chúng ta cũng không có phương pháp để cho thiên bi nhận chủ, cũng chỉ có Diễm Thần thành công, cho nên thiên bi đã liền giao cho hắn. Mà Diễm Thần cũng được Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân phong làm phó giới chủ. Thế nhưng không nghĩ tới, vậy mà lại xảy ra cớ sự này. Không đúng, lúc ở tuần thiên giới, Diễm Thần không phải đã không thể cùng với thiên bi dung hợp được ư? Tô Ngộ Không nghi ngờ hỏi. Lãng Tâm Kiếm Hào thì là giải thích rồi nói: không phải, Diễm Thần cùng độ yêu đệ lục hết sức phù hợp, chỉ một lần liền nhận chủ thành công. Còn lúc ở tuần thiên giới, nhất định là do Tê Chiếu đã dở ra thủ đoạn. Đáng tiếc, thật vất vả đoạt lại được chấn giới thiên bi, lần này chỉ sợ cũng đã bị linh uy thu hồi lại. Lãng Tâm Kiếm Hào nói xong lại một lần nữa thở dài. Tô Ngộ Không cũng là đột nhiên hết sức tự trách. Có thể đoạt lấy được chấn giới thiên bi, Đây tuyệt đối là Diễm Thần cùng với Hắc Khôi, đã phải trải qua tình huống thập tử nhất sinh mới lấy được. Nhưng bây giờ lại bởi vì liên quan đến mình mà đánh mất. Đồng thời còn khiến cho Diễm Thần bị bắt đi. Trên đường trở về, tuy cũng không gặp phải sự tình, nhưng đám người Tôn Ngộ Không cũng không có trực tiếp đi về Hoàng Tuyền thế giới. Bằng vào trạng thái bây giờ của bọn họ, cũng không có biện pháp lại trở về nơi đó. Dù sao Hoàng Tuyền thế giới chỉ có thể cho phép linh hồn tiến vào. Chỉ có điều, đây cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như bỏ ra một cái giá nào đó, thì cũng có thể được. Cũng tỉ như là sáng thế thần quốc bàn cổ, liền đã từng lấy chân thân để tiến vào Hoàng Tuyền thế giới. Chỉ có điều, đám người Tôn Ngộ Không tất nhiên sẽ không làm như vậy. Vì thế năm người liền quay về cao cấp thế giới phụ cận Hoàng Tuyền trước đó. Khi đám người Tôn Ngộ Không đến nơi, Lãng Tâm Kiếm Hào liền phái người đi thông báo cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Không cần phải đợi lâu, Nguyệt Hoàng Tuyền, Sát Nghĩa, Thường Thắng Đỗ Thiên Dương còn có Vạn Linh Cảnh Hư Miểu cũng đi theo sau lưng. Sát Nghĩa, Thường Thắng và Đỗ Thiên Dương, ba người này tuy rằng cũng là đã có được thân thể, chỉ có điều hiển nhiên đã được Nguyệt Hoàng Tuyền đặc biệt chiếu cố, nên có thể tùy ý đi lại ở Hoàng Tuyền thế giới. Mà lần này đi theo Nguyệt Hoàng Tuyền đến còn có một người. Đây là một vị nữ tử, hình dạng đã hết sức xinh đẹp. Diện kiến Nguyệt Hoàng Tuyền đại nhân, diện kiến Tình Trầm đại nhân. Người nữ tử này xem qua cũng chỉ mang bộ dáng tầm 26-27 tuổi. Một thân bạch y hình dạng cực kỳ xinh đẹp. Tuy rằng nhìn qua hết sức trẻ tuổi, hơn nữa trong mắt còn cảm thấy vô cùng thanh tịnh. Nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tôn Ngộ Không, Lãng Tâm Kiếm Hào bên cạnh cũng nhỏ giọng giải thích. Vị này chính là Hoàng Tuyền thế giới thủ hộ giả đại nhân, Tình Trầm. Tu vị so với ta chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Tôn Ngộ Không giật mình. Chẳng trách có thể đi theo sau lưng Nguyệt Hoàng Tuyền. Hơn nữa ngay cả là Lãng Tâm Kiếm Hào cũng đều phải khách khí gọi lên một tiếng đại nhân. Thì ra là có được thân phận cao quý như vậy. Thủ hộ giả của một thần quốc, vậy cơ hồ là cùng với giới chủ có địa vị ngang nhau. Tôn Ngộ Không ta bái kiến Tình Trầm đại nhân. Kỳ thật Tôn Ngộ Không hoàn toàn cũng chẳng cần phải làm như thế. Lúc trước hắn coi như là có nhìn thấy Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng không làm như vậy. Mà bây giờ Tôn Ngộ Không đúng là có thêm một loại gọi là cảm giác chột dạ. Lúc trước hắn và Nguyệt Hoàng Tuyền cũng hoàn toàn có thể coi như là một loại giao dịch tự nguyện. Nguyệt Hoàng Tuyền vốn đã thấy được từ chất của Tôn Ngộ Không, do đó ủy thác trách nhiệm cho hắn. Chính là bởi vì có quan hệ như vậy nên cũng không tồn tại quan hệ chủ tớ. Mà bây giờ thủ hộ giả này cùng Tôn Ngộ Không là lần đầu tiên gặp mặt. Hai người lúc trước cũng chẳng có bất kỳ một quan hệ gì. Cho nên khi thấy Lãng Tâm Kiếm Hào phần thượng như vậy, Tôn Ngộ Không cũng chỉ là làm cho đủ cấp bậc lễ nghĩa mà thôi. Không cần quá đa lễ, kỳ thật lúc trước chúng ta đã từng gặp qua. Chỉ có điều khi đó ta cũng không thể để lộ ra thân phận mà thôi. Hơn nữa tuổi tác của chúng ta cũng chẳng kém nhiều, cứ ngang hàng luận giao là tốt rồi. Tôn Ngộ Không gật đầu, trong nội tâm thầm nghĩ. Vị thủ hộ giả này cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền khá là giống nhau, chẳng có chút nào cầu kỳ. Xem ra có vẻ là rất dễ hòa hợp. Mọi người sau đó tự nhiên lại là một phen hàn huyên. Lãng Tâm Kiếm Hào liền kỹ càng cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền nói rõ tình huống của bọn họ ở trong thế giới trước đó. Nguyệt Hoàng Tuyền nghe vậy cũng liền nhíu mày không thôi. Cũng không có lập tức mở miệng, mà là đưa ánh mắt nhìn về phía Tinh Trầm. Dừng một chút, Tinh Trầm cũng liền quay sang nói với Tôn Ngộ Không. Ta ngược lại thì rất quan tâm đến câu chuyện phệ linh trùng của Đại Thánh. Hơn nữa trong chuyện này khẳng định không phải là một sự tình đơn độc. Trong đó nhất định là còn có những mối liên quan rất phức tạp. Tôn Ngộ Không không khỏi âm thầm kinh hãi. Lúc trước, Tôn Ngộ Không là cùng với Lãng Tâm Kiếm Hào đã nói rõ. Mình tại Phật Liên Tịnh Thổ phát hiện ra một loại côn trùng. Thứ đó gọi là phệ linh trùng. Mà Tôn Ngộ Không muốn thông qua huyết ngục của Hắc Khôi, cũng chính là sinh tử huyết giới, để tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ, nhằm tìm kiếm huyễn trùng cảnh. nhìn xem có thể tìm được phương pháp để tiêu diệt cái loại côn trùng đó hay không. Tô Ngộ Không tuy rằng cũng không có lừa gạt Kiếm Hào, nhưng cũng không hoàn toàn đều là sự thật. Mà vừa rồi Kiếm Hào cũng chỉ là đem những lời đó lặp lại thêm một lần mà thôi. Thế nhưng thủ giả tinh trầm kia lại đã nghe ra được rất nhiều chuyện ở trong đó. Về câu chuyện của vệ linh trùng, ta tiếp đó sẽ kỹ càng giải thích thêm. Tô Ngộ Không không thể không bổ sung thêm một câu, bằng không thì vấn đề này chắc chắn sẽ không thể cứ như vậy mà kết thúc. Lúc này Lãng Tầm Kiếm Hào lại nói, ta cảm thấy được Diễm Thần, chúng ta là nhất định phải đi cứu. Ngữ khí của Kiếm Hào vô cùng kiên định, nó kiên định đến mức căn bản cũng không phải là một loại đề nghị hoặc là ngữ khí muốn thương lượng. Từ khi Kiếm Hào lĩnh ngộ được kiếm đạo của chính mình về sau, cả người hắn khí chất cũng bắt đầu phát sinh cải biến. Hơn nữa Tô Ngộ Không đối với Kiếm Hào cũng hiểu rất rõ, dù là Nguyệt Hoàng Tuyền không đồng ý, Kiếm Hào khẳng định cũng sẽ tự mình hành động. Cho nên hiện tại thảo luận về việc có cứu hay không, chẳng bằng hãy nói là nên đi cứu như thế nào. Quả nhiên, Lãng Tầm Kiếm Hào vừa mới nói xong, Nguyệt Hoàng Tuyền liền gật đầu rồi nói, Vạn Yêu Quốc tập kích, hơn nữa còn bắt đi phó giới chủ của Hoàng Tuyền thế giới chúng ta, đó chính là một sự khiêu khích. Cho nên phó giới chủ đại nhân là khẳng định phải đi cứu. Chỉ có điều Vạn Yêu Quốc lúc trước cũng đã ẩn nấp, mà bắt đầu muốn tìm đến Vạn Yêu Quốc rồi xông vào phủ giới chủ cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì. Bây giờ Vạn Yêu Quốc không thể so với trước kia, Linh Uy khẳng định đã trở thành giới chủ mới. Bên trong Vạn Yêu Quốc có lẽ hết sức thống nhất, mà mục đích của chúng ta là đến cứu người, chứ không phải là đến đó để nộp mạng. Nguyệt Hoàng Tuyền nói những lời này ý tứ đã rất rõ ràng, người là chắc chắn phải cứu. Ta đã chính miệng phòng Diễm Thần làm phó giới chủ, về công về tư, về tình về lý, đều phải cứu. Nhưng cứu như thế nào, đây tuyệt đối cần phải có một phương pháp ổn thỏa. Tuy rằng Diễm Thần rất quan trọng, nhưng ta cũng sẽ không vì cứu Diễm Thần mà hy sinh nhân lực vô ích. Với tư cách một giới chủ của thần quốc, cách làm của Nguyệt Hoàng Tuyền là vô cùng sáng suốt. Mà ở thời điểm này thì hiển nhiên sẽ không có bất kỳ ai dám nghi vấn Nguyệt Hoàng Tuyền. Lại khẽ liếc nhìn mọi người một lần, Nguyệt Hoàng Tuyền tiếp tục nói, hơn nữa bây giờ là một thời kỳ vô cùng mẫn cảm. Trước đó lần thứ nhất khi tiêu diệt Diệt Thế Ma Quốc, chấp pháp giả mặc dù không có quá mức truy cứu, nhưng hiển nhiên bọn hắn đã có cảnh giác, hơn nữa cũng đã cho ra cảnh cáo. Bởi vậy chúng ta lúc này đây hành động chỉ có thể là dùng tiểu đội âm thầm tiến hành, không thể nào gióng trống khua chiêng. Bằng không thì nếu như chấp pháp giả nhận định chúng ta là đối với Vạn Yêu Quốc tuyên chiến thì đúng là vô cùng phiền toái. Cho nên đề nghị của ta là sẽ lập ra hai tiểu đội bí mật tìm ra Vạn Yêu Quốc, đồng thời ta sẽ vận dụng những lực lượng lớn nhất của mình để trợ giúp các ngươi. Nguyệt Hoàng Tuyền vừa nói xong, Lãng Tầm Kiếm Hào lập tức tỏ thái độ, ta là nhất định phải đi. Sau đó Hắc Khôi cũng lên tiếng, tính cả ta nữa. Mà khiến cho mọi người có chút giật mình, đó là thủ hộ giả Tinh Trầm, một phen suy ngẫm về sau, vậy mà cũng mở miệng nói, chuyện lần này không phải chuyện đùa, ta cũng sẽ đi. Như vậy cũng đã có ba người. Tinh Trầm nói xong, Tô Ngộ Không cũng liền lên tiếng, Vô Chỉ Kỳ cũng sẽ cùng đi, đồng thời còn có sư đệ của ta cũng sẽ cùng đi tới. Nhị sư đệ của ta tuy rằng tu vị mới vừa tới đạo văn, chỉ có điều chắc chắn sẽ không làm vướng bận mọi người. Tô Ngộ Không nói xong, Lãng Tâm Kiếm Hào cũng nghi ngờ nói, Hầu tử, ngươi không đi sao? Vừa rồi, Tô Ngộ Không cũng không có nói đến chính mình. Nhìn thoáng qua Kiếm Hào, Tô Ngộ Không liền nói, ta còn có một chuyện khác phải làm, hơn nữa chuyện này còn rất quan trọng. Là đi sinh tử huyết giới ư? Tô Ngộ Không cũng gật đầu. Lúc này Nguyệt Hoàng Tuyền bỗng nhiên nói, vậy được rồi, tiểu đội thứ nhất do Tinh Trầm dẫn đầu, đội viên có Kiếm Hào, Hắc Khôi, Vô Chi Kỳ, còn có nhị sư đệ của Tô Ngộ Không, tổng cộng 5 người. Ta sẽ lại phái ra khoảng mấy người làm đội thứ hai, phụ trách tìm kiếm Vạn Yêu Quốc và trợ giúp cho các ngươi. Mặt khác, mấy ngày này ta sẽ tìm đến mấy vị giới chủ khác để xem bọn hắn có ý kiến nào tốt hơn. 3 ngày sau sẽ xuất phát. Chuyện này coi như đã được quyết định. Về phần đến cùng là phải cứu như thế nào, khẳng định sẽ còn phải tiếp tục thảo luận kỹ càng thêm, đưa ra một kế hoạch vẹn toàn. Im lặng một lúc lâu, Nguyễn Hoàng Tuyền liền quay sang hỏi Tô Ngộ Không. Bây giờ có thể nói một chút về vị linh trùng, huyễn trùng cảnh, cùng với sinh tử huyết giới hay không? Ngoại trừ Hắc Khôi, Nguyệt Hoàng Tuyền và Tô Ngộ Không cùng với Lãng Tầm Kiếm Hào, thì không có ai biết đến sinh tử huyết giới của Hắc Khôi. Dù sao, lúc ở tuần thiên giới trở về, Hắc Khôi cũng chưa bao giờ vận dụng đến sức mạnh này. Chỉ có điều nói trắng ra là, sinh tử huyết giới kia như thế nào, kỳ thật cũng không trọng yếu. Quan trọng nhất là sinh tử huyết giới có thể cầu thông Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền, khi đã biết được điều này về sau, thì cũng đối với Hắc Khôi rất coi trọng. Vẫn Lạc Chi Mộ, đối với tất cả mọi người mà nói, có nghĩa là kỳ ngộ. Trong Vẫn Lạc Chi Mộ có được vô số pháp bảo đan dược, những công pháp đã thất truyền từ lâu. Đương nhiên những thứ này, đối với Nguyệt Hoàng Tuyền, cũng không có sức hút gì mấy. Mà Vẫn Lạc Chi Mộ hấp dẫn người ta nhất là truyền thuyết, ở tại Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ có phương pháp để đạt tới điểm cuối của con đường chí tôn. Nói cách khác, tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ sẽ có khả năng đạt được vĩnh hằng. Từ khi Vẫn Lạc Chi Mộ lần thứ nhất mở ra về sau, vô số người liền đã điên cuồng. Nguyệt Hoàng Tuyền xác thực chính là một trong số rất ít những người biết được trần tướng về Vẫn Lạc Chi Mộ. Cũng bởi vì như thế, đối với Vẫn Lạc Chi Mộ cố chấp, Nguyệt Hoàng Tuyền còn muốn vượt qua cả những người khác. Trong mắt hắn, Tô Ngộ Không nói cái gì là phệ linh trùng, cái gì là huyễn trùng cảnh, cũng chỉ là lấy cớ. Mục đích thực sự của hắn phải là tiến vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Mà đối với tâm tư của Nguyệt Hoàng Tuyền, Tô Ngộ Không tự nhiên cũng là biết rõ. Chỉ có điều, hắn có kế hoạch của mình. Chỉ cần Nguyệt Hoàng Tuyền sẽ không làm ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn, thì Nguyệt Hoàng Tuyền muốn như thế nào cũng liền là tùy ý. Phệ linh trùng là chân thật tồn tại. Loại côn trùng này không cố định hình thể, ít nhất trước mắt là không cách nào nhìn thấy được bộ dáng của chúng. Chỉ có điều, những ai bị phệ linh trùng cướp đi linh, phía sau gáy đều xuất hiện một hình xăm côn trùng. Thứ này hẳn là đang sinh sống tại huyễn trùng cảnh. Sau đó, Tô Ngộ Không liền đem những tình huống về Phật Liên Tịnh Thổ, ngoại trừ sự tình về hai nhân vật ở trong bóng tối kia, tất cả đều nói ra một lần. Hơn nữa Tô Ngộ Không cũng rất thản nhiên tỏ vẻ, chính mình đích thật là muốn thông qua sinh tử huyết giới để đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ. Nếu như sự tình đều đã rõ ràng, thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Đối với những chuyện này, Nguyệt Hoàng Tuyền cũng là tương đối cao hứng. Hơn nữa Tô Ngộ Không, nếu như đã nguyện ý với tư cách làm vật thí nghiệm để đi vào sinh tử huyết giới, thì đó tự nhiên cũng là chẳng còn gì có thể tốt hơn. Vì vậy, sau một phen trao đổi kỹ càng, tất cả mọi người liền trở về, có thể nói là đúng theo như dự tính. Tô Ngộ Không đã đáp ứng Nguyệt Hoàng Tuyền, bất luận có thể đi vào Vẫn Lạc Chi Mộ hay không, thì sau đó sẽ thông qua một thứ pháp bảo truyền đạt lại tin tức cho Nguyệt Hoàng Tuyền. Mà Nguyệt Hoàng Tuyền tức thì sẽ đem hết toàn lực bảo hộ cho Đường Tam Tạng, Tiểu Bạch Long, Anh Chiêu cùng với Kế Mông được an toàn. Tô Ngộ Không lúc này đây là có ý định tự mình tiến vào. Bởi vì trên thực tế, Tô Ngộ Không cũng không thể nắm chắc mình nhất định có thể còn sống đi ra ngoài. Cho nên cách tốt nhất vẫn là đem mọi người để lại ở nơi đây. Phương cao cấp thế giới này, đối với việc tu luyện của mấy người sư phụ cũng là quá đủ rồi. Đến lúc đó, coi như mình thật sự chết ở bên trong, cũng sẽ không liên lụy đến quá nhiều người. Mà bát giới, Tô Ngộ Không thì là đem giao cho Lãng Tâm Kiếm Hào, để cho Kiếm Hào mang theo bát giới đi đến Vạn Yêu Quốc, nghĩ cách cứu Diễm Thần. Tuy rằng tu vị của chữ bát giới cũng chỉ có một văn đạo văn, và tính cách của hắn thì rất không đáng tin cậy. Chỉ có điều Tô Ngộ Không cũng có được tính toán của riêng mình. Với thể chất, thứ gì cũng có thể thôn phệ của chữ bát giới. hắn nếu muốn tăng lên tu vị, khẳng định cũng rất đơn giản. Hơn nữa, đã cùng với chấn giới thiền bì, phần hỏa cửu hào dung hợp. Hơn nữa, còn được lôi hỏa trích viêm pháo nhận làm chủ nhân, cũng không phải là người có thể bị xem thường. Cửu Kỳ Lân đã dám bắt đi Diễm Thần, nếu không cho bát giới, đem vạn yêu quốc ăn đến long trời lở đất, thì oán khí kia cũng không có biện pháp đánh tan. Màn đêm buông xuống, Tô Ngộ Không đem mọi người trong khí trùng thế giới, tất cả đều phóng ra. Lại nói đến anh Chiêu cùng Kế Mông, đây là lần thứ nhất rời khỏi khí trùng thế giới. Lập tức, liền giúp bát giới cùng Tiểu Bạch Long áp chế tu vị, để tránh lập tức đưa tới thiên kiếp. Sau đó, liền cùng mấy người kỹ càng nói qua về sự tình cần làm tiếp theo. Tô Ngộ Không nói xong, mấy người tất cả đều là vẻ mặt lo lắng. Thế nhưng cũng chẳng có biện pháp gì tốt hơn. Chuyện này cũng liền quyết định như vậy. Sau đó Tô Ngộ Không mang theo Tiểu Bạch Long cùng với Chư Bát Giới đi tới một chỗ hoang dã, chuẩn bị để cho bọn họ độ kiếp. Hiện tại Tiểu Bạch Long cùng với Chư Bát Giới đều là một văn đạo văn tu vị, là cần vượt qua một lần đại thiên kiếp. Hai người trước sau thuận lợi độ kiếp, chỉ có điều lúc này đây, độ kiếp cũng không có xuất hiện khe hở không gian kia nữa. Sau khi đem hai người đưa về, Tô Ngộ Không lại tìm tới Kiếm Hào, nói qua tình hình một phen. Chủ yếu vẫn là những sự lo lắng đối với Chư Bát Giới. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Tô Ngộ Không sải bước đi vào một thế giới, chỉ hoàn toàn là màu huyết hồng. Xong xuôi, Hắc Khôi liền thu hồi cửa vào của sinh tử huyết giới. Tiếp đến mọi người cũng liền tản đi. Hắc Khôi, ngươi nói hầu tử có việc gì hay không? Lãng Tâm Kiếm Hào nói lời này đã hỏi không dưới 3 lần. Hắc Khôi cũng thở dài rồi nói, ta không biết, sinh tử huyết giới kia ta cũng không thể khống chế. Trên thực tế, ta cũng chỉ là kẻ canh cổng, tùy tiện mở ra đóng vào. Hơn nữa, thông qua cảm ứng vụ mình trong đó là để cho vụ mình tiêu diệt tất cả những tên ta đưa vào. Hầu tử trên người dẫn theo huyết nhục của ta, có lẽ có thể cảm nhận được vụ mình. Nhưng cuối cùng phát sinh ra chuyện gì, thì ta cũng hoàn toàn là không có biện pháp để khống chế. Điều duy nhất có thể làm, chính là cảm thụ được Tô Ngộ Không, còn sống hay là đã chết. Sinh tử huyết giới kia, tuyệt đối là một vùng đất dữ. Hy vọng hầu tử, hết thảy đều bình an. Lần nữa thở dài, Hắc Khôi liền rời đi. Ngày thứ ba, hai đội ngũ tại cao cấp thế giới này cũng âm thầm rời khỏi. Tất cả đều là những gương mặt quen thuộc, tổng cộng 10 người. Trong đó có 4 gã hoàng tuyển thế giới, 2 gã vạn thần điện, 2 gã sáng thế thần quốc, 2 gã hồng hoàng cổ giới và 2 tên phương thốn linh giới. Sở dĩ xuất hiện tình huống như vậy, đó là bởi vì cân nhắc vạn yêu quốc. Nếu như đã lựa chọn che giấu, vậy tuyệt đối không thể đơn giản có thể tìm ra được. Cho nên đội ngũ thứ hai, tất cả là đều tinh thông không gian lực lượng cùng thăm dò. Mà trong đó hoàng tuyển thế giới, còn có 2 người phụ trách cùng với Nguyệt Hoàng Tuyền tiến hành câu thông. Có thể nói lúc này đây, hành động đi cứu viện Diễm Thần là lần đầu tiên lục đại thần quốc cùng liên thủ. Mặc dù chỉ là quy mô nhỏ, nhưng cũng có thể có được từ đó mà nhìn ra được rất nhiều chuyện. Bây giờ lục đại thần quốc đã mơ hồ có khuynh hướng hợp tác trên quy mô lớn. Ai cũng biết rõ, hiện tại phương vũ trụ này tuy đang rất là bình yên. Chỉ có điều, đó chỉ là khoảng lặng trước bão táp, mà trực tiếp nhất chính là sự xuất hiện của Xích Quân. Hơn nữa, bọn họ còn một lần hành động tiêu diệt đi diệt thế ma quốc, đồng thời bức bách vạn yêu quốc phải lẩn trốn. Hơn nữa hành động của Xích Quân cũng có thể cho rằng là đã tuyên chiến với chấp pháp giả. Bởi vì thần quốc không thể phát động chiến tranh, đây là quy tắc do chấp pháp giả định ra. Hiện tại sở dĩ còn chưa xảy ra những xung đột lớn, đó là vì tất cả mọi người còn đang muốn chuẩn bị cho tốt. Xích Quân, chấp pháp giả, vạn yêu quốc, thần quốc liên minh, tên đại nhân phía sau và cả người thần bí cho Tô Ngộ Không xem những hình ảnh kia. Thậm chí, có thể còn có cả Minh Thần Quân. Tất cả đều đang tiến hành những chuẩn bị cuối cùng. Một khi thời cơ đã đến, thì một hồi đại chiến thảm liệt lại tiếp tục bắt đầu. đối với việc không có gia nhập vào đội ngũ đi cứu Diễm Thần. Tô Ngộ Không kỳ thật cũng là có chút bất đắc dĩ. Bởi vì Tô Ngộ Không biết rõ, khoảng cách tiếp theo khi Vẫn Lạc Chi Mộ mở ra, chỉ có 80 năm. Hắn phải ở trước khoảng không gian này, đem hết thảy sự tình toàn bộ biết được rõ ràng, rồi sẽ ngăn cản kế hoạch động trời của cái tên được gọi là đại nhân kia. Tô Ngộ Không có một loại dự cảm rất mãnh liệt, có thể cảm giác mơ hồ, tương lai sắp sửa phát sinh ra đại sự. Tô Ngộ Không ở nơi này dường như nhận thấy áp lực rất lớn. Tuy cũng không phải rất rõ ràng, đến khi đại chiến bộc phát, khi đó tuyệt đối là thời điểm ngửa bài của toàn bộ vũ trụ. Tô Ngộ Không cũng chưa từng xem mình là đấng cứu thế. Thế nhưng hắn cũng chẳng hy vọng có một ngày phát sinh đại sự. Nói như vậy, những huynh đệ bằng hữu của hắn nhất định sẽ bị liên quan đến. Cuối cùng có thể còn mấy người sống sót, vậy thì cũng rất khó nói. Tô Ngộ Không hiện tại có thể khẳng định một điểm, chính là năm sư đồ của bọn họ tuyệt đối cũng là một thành phần quan trọng trong lần ngửa bài này. Mà Kiếm Hào, Diễm Thần, những người đó chỉ sợ cũng không có biện pháp để tránh thoát. Cho nên mục tiêu của Tô Ngộ Không bây giờ liền muốn biết rõ ngọn nguồn của mọi chuyện và ngăn cản nó phát sinh. Tô Ngộ Không biết mình không có đủ sức mạnh để chống lại tất cả các thế lực. Cho nên hắn chỉ có thể cố gắng tìm hiểu sự tình, sau đó lại thử ngăn cản. Nhưng kỳ thật, hắn cũng chưa biết nên làm như thế nào, bởi vì còn có rất nhiều chuyện, hắn mới chỉ là biết được một phần rất nhỏ. Cho nên, điều hắn cần phải tìm hiểu, thì mới có thể đưa ra phương án cụ thể. Mà tiến vào sinh tử huyết giới, chính là một bước hành động đầu tiên. Mới vừa gia nhập sinh tử huyết giới, Tô Ngộ Không liền ngây ngẩn cả người. Nơi này hoàn toàn khác với tưởng tượng của hắn. Từ bên ngoài mà nhìn vào có thể thấy, nơi đây hoàn toàn là màu đỏ sậm, nhưng cũng không có gì là quá mức đặc thù. Thế nhưng vừa mới tiến vào, Tô Ngộ Không đã biết rõ, chính mình thật ra đã xem thường sinh tử huyết giới. Ở trong đây, hoàn toàn có thể xem là tử giới. Căn bản cũng không có hy vọng nhân sinh. Sau khi đi vào, Tô Ngộ Không lập tức liền nhận lấy công kích. May mắn, hắn sớm đã được Hắc Khôi nhắc nhở, một mực duy trì trạng thái phòng ngự. Bằng không, thì chỉ với công kích vừa rồi, đã khiến cho Tô Ngộ Không phải trọng thương. Nhìn phía trên trần giới thiên bi không ngừng nhỏ xuống huyết dịch, Tô Ngộ Không lông mày không khỏi cau chặt. Sinh tử huyết giới này, dương mắt nhìn lên hết sức hoang vu. Ở nơi vừa đến, tất cả đều là huyết dịch thủy đàm, pha thêm chút huyết sắc cự thạch lớn nhỏ không đều. Nói tóm lại, ở sinh tử huyết giới, hầu như hết thảy mọi thứ đều là màu đỏ, còn có dày đặc mùi vị huyết tinh. Cái thế giới này tựa hồ liền hoàn toàn là do huyết dịch cấu thành. Nơi đây tuy cũng có không khí, thế nhưng là trong đó mùi máu tanh thật sự là quá nồng. Nhưng thực tế cũng không có độc. Vừa rồi, thứ công kích Tô Ngộ Không chính là xuất hiện một đầu huyết xà dưới đầm. Hắc Khôi quả nhiên nói không sai, nơi đây thật không phải là chỗ mà mọi người nên đến. Oán trách vài câu, Tô Ngộ Không cũng liền bắt đầu bốn phía dò xét. Dù sao hắn tới nơi này vốn là có việc quan trọng cần phải làm. Trong phương vũ trụ này, ngoại trừ những thế giới đã biết, còn có rất nhiều những vùng đất bí ẩn. Sinh tử huyết giới cùng với huyễn trùng cảnh đều xem như là một loại bí mật cảnh, lại còn là cực độ nguy hiểm, và trong đó khẳng định đều che giấu những bí mật cực lớn. Lấy ra huyết dịch của Hắc Khôi, huyết dịch đó là chứa ở trong một cái bình ngọc trong suốt. Vừa lấy ra, Tô Ngộ Không liền chứng kiến chiếc bình lơ lửng, rồi nghiêng sang một bên. Chà, xem ra Vũ Minh là cái phương hướng này. Thật không biết hắn còn có nhớ được ta hay không. Dựa theo những điều Hắc Khôi đã nói cho Tô Ngộ Không, thì vị trí của hắn là đang ở ngoài rìa. Nơi đây cũng là địa phương an toàn nhất trong toàn bộ sinh tử huyết giới. Càng đi vào bên trong thì lại càng nguy hiểm, mà gặp phải sinh vật cũng liền càng mạnh. Nhưng Tô Ngộ Không hiện tại đã lựa chọn con đường này, cho dù lại nguy hiểm thì cũng phải đi. Một tay cầm trấn giới thiên bi, trên tay kia cầm lấy một mặt thuẫn bài do 3.000 hoàng thổ ngưng tụ mà thành. Tô Ngộ Không liền nhắm về hướng huyết dịch phiêu động chỉ tới. nhìn trên mặt đất, nguyên một đám huyết đầm, cùng bên trong huyết xà cùng huyết ngư không ngừng du động. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ý tưởng đột phá. Nếu như mình đem 3.000 hoàng vu xà cho thấm vào huyết đầm, y theo như năng lực của hoàng vu cát, nhất định sẽ hút khô toàn bộ huyết đầm. Chỉ là rất có thể hoàng cát sẽ biến thành huyết cát. Tuy nghĩ vậy, nhưng Tôn Ngộ Không cũng chẳng dám hành động liều lĩnh. Rời đi không được bao lâu, Tôn Ngộ Không cũng cảm giác được tình huống chung quanh có chút không giống với lúc trước. Huyết đầm cũng dần dần bớt đi. Hơn nữa Tôn Ngộ Không có thể rất rõ ràng cảm giác được không khí bắt đầu có chút nóng bức. Mà dưới chân, bắt đầu màu đỏ thẫm đại địa cũng chậm chậm nóng lên. Mà kỳ thật, Hắc Khôi là có năng lực thông qua lối vào kia đưa một người khác đến bất kỳ chỗ nào ở trong sinh tử huyết giới. Nhưng cách làm đó là Hắc Khôi dùng để giết địch. Nếu như Hắc Khôi trực tiếp đem Tôn Ngộ Không đưa đến vùng trung tâm nhất, thì rất có thể hắn sẽ bị vô số sinh vật cường đại xông đến cắn xé. Cho nên hiện tại, Tôn Ngộ Không mới phải từng bước đi đến. Như vậy, hắn sẽ có thể dần dần thích ứng được. Từ lúc bắt đầu, cảm giác được tình huống xung quanh phát sinh biến hóa cho đến bây giờ, Tôn Ngộ Không đã đi được 3 canh giờ. Mà hiện tại xung quanh hắn đã triệt để biến thành một mảnh đại sa mạc. Lọt vào trong tầm mắt, chứng kiến tất cả đều là hạt cát màu đỏ như máu. Gần nhất như thế nào luôn gặp được sa mạc, hơn nữa cái sa mạc này còn đỏ như máu. Cảm giác thật sự là rất quỷ dị. Cứ thế mà đi tới, Tôn Ngộ Không liền chứng kiến, vốn là phía cuối tầm mắt chỉ có huyết hồng, vậy mà đã xuất hiện một ít màu sắc không giống nhau. Rụi rụi con mắt, vừa mới bắt đầu, Tôn Ngộ Không còn tưởng rằng chính mình là hoa mắt. Thế nhưng rụi đi rụi lại vài lần vẫn đúng là như thế. Tôn Ngộ Không có chút kích động, vội vàng bước nhanh chạy đến. Lúc này cũng đã có thể chứng kiến, chính giữa huyết sắc sa mạc kia là một mảng lớn kiến trúc, cùng loại với một dãy cung điện, chỉ là có vẻ có chút cũ nát. Một phần nhỏ kiến trúc cũng đã đổ sụp xuống. Tôn Ngộ Không hết sức hiếu kỳ, chỉ là cũng không có tùy tiện đi vào đó. Trong sa mạc thì những chỗ này rất dễ gặp nguy hiểm, bởi vì rất nhiều sinh vật sẽ đến đây để trú ngụ. Cho nên Tôn Ngộ Không liền vận dụng thần thức, lại dùng thiên địa hỏa nhãn, cẩn thận dò xét lại một lần. Phát hiện cũng không có bất cứ nguy hiểm gì, mới cẩn thận từ từ đi vào. Khi đi vào chính giữa mảnh kiến trúc này, Tôn Ngộ Không mới cảm nhận được một loại áp lực, không thể hiểu thấu. Chỉ có điều, cảm giác bị đè nén là đến từ chính kiến trúc lớn cùng với tảng đá màu đen. Rất nhanh, Tôn Ngộ Không liền thấy được một căn phòng, có vẻ còn rất nguyên vẹn, nhưng là do hắc sắc cự thạch tạo thành. Ngay cả cửa sổ cũng đều là hắc thạch. Do dự một chút, Tôn Ngộ Không cũng khẽ đẩy cửa vào. Lọt vào trong tầm mắt chính là một gian phòng trông rất bình thường. Bàn đá, ghế đá, giường đá. Nhìn quang cảnh này, Tôn Ngộ Không có chút cảm khái. Bên trong hoa quả sơn thủy liêm động cũng đều là tảng đá. Ồ, như thế nào còn có tam tôn tượng đá? Đưa mắt nhìn về phía trong, hắn lại chợt nhìn thấy 3 pho tượng đá. Không đúng, cái này đây không phải pho tượng. Cảm giác càng giống là 3 người, bởi vì một nguyên nhân nào đó mà lập tức bị bất động ở nơi đây. Mà vị trí của 3 pho tượng cũng rất là kỳ quái. Dựa trên 3 cái ghế, nhìn động tác có vẻ là đang ăn cơm. Hơn nữa trước mặt bọn họ trên bàn đá, cũng quả thật là có một ít thực phẩm thạch điêu. Có lẽ chỗ này là vì một nguyên nhân nào đó mà đã lập tức bị hóa đá. Hơn nữa càng xem, Tôn Ngộ Không càng cảm thấy rất có thể, bởi vì bất luận là ai cũng không có khả năng điều khắc được tinh xảo như vậy. Trong gian phòng đó, hết thảy đều đầy đủ mọi thứ, tuy rằng toàn bộ đều là thạch điêu. Như vậy xem ra, tòa thành thị này lúc trước cũng không phải kiến tạo từ hắc thạch, mà là bị người nào đó biến thành như vậy. Rốt cuộc là ai, và vì sao phải làm như thế? Mà tòa thành thị này vốn là bộ dạng lại là như thế nào? Tôn Ngộ Không hiện tại càng lúc càng thêm hiếu kỳ. Ra khỏi gian phòng, Tôn Ngộ Không lại đi ra ngoài đường phố. Lúc này nhìn lại hắn liền phát hiện càng thêm nhiều dấu vết. Tất cả đều chứng minh đây nhất định là một tòa thành thị bị người ta hóa đá. Lúc này, Tôn Ngộ Không lại ngẩng đầu, nhìn hướng về phía cái pho tượng cao nhất ở trung tâm. Chẳng lẽ cái này thì thật cũng không phải là pho tượng, mà là một cự nhân bị hóa đá? Một tòa thành thị bị hóa đá, đây tuyệt đối không phải là vô cớ, hoặc là có người công kích nơi đây. Cuối cùng, dùng hóa thạch thuật, đem trọn vẹn tòa thành thị hóa đá. Một nguyên nhân khác, chính là trong tòa thành thị này, cất giấu một thứ bí mật gì đó, không thể hủy diệt, cũng chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Cẩn thận nghĩ đến thì khả năng thứ nhất không đúng. Nơi đây cũng không có bất kỳ dấu vết chiến tranh gì. Mở ra thiên địa hỏa nhãn, Tôn Ngộ Không bắt đầu từng điểm dò xét, tìm kiếm, không buông tha bất luận là một chỗ nào. Thế nhưng trọn vẹn tìm tòi một ngày một đêm, cũng không có phát hiện vấn đề gì. Phảng phất nơi đây, liền thật sự là một tòa thạch đầu thành không có bóng người. Không có khả năng, không có cái gì được, chẳng lẽ mình đã đoán sai? Có chút không cam lòng, thế nhưng Tôn Ngộ Không đã rất mệt mỏi. Tại cái nơi nguy hiểm này, cơ bản nhất chính là phải cam đoan bản thân luôn được ở trạng thái tốt nhất. Cho nên Tôn Ngộ Không tuy rằng không cam lòng, nhưng vẫn phải kiếm lấy một căn phòng đá trống rỗng để nghỉ ngơi. Đại khái 3 canh giờ, Tôn Ngộ Không liền mở mắt. Ý định sẽ tìm tòi một lần cuối cùng. Nếu vẫn như cũ là không thu hoạch được gì, vậy lập tức rời khỏi đây ngay. Thế nhưng, chỉ mới vừa nhìn chung quanh, hắn cũng cảm giác được có chút không đúng. Nhưng cụ thể là cái gì còn chưa thể nói rõ. Hơi đề phòng xuất ra kim cô bổng cùng với chấn giới thiên bi, Tôn Ngộ Không cẩn thận từng ly từng tí đẩy cánh cửa đá ra. Tôn Ngộ Không đồng tử lập tức co rụt lại, cả người thân thể chùn xuống, lăn ngay một vòng tránh qua cánh cửa. Lúc này Tôn Ngộ Không liền chứng kiến một cái đuôi to ngăm đen đã đem bàn đá trong gian phòng đánh ra nát bấy. Lập tức lối vào còn có một cái đuôi to, lóe hàn quang sắc bén. Vừa nhìn thấy cái đuôi kia, Tôn Ngộ Không lập tức dựng tóc gáy. Hắn hầu như ngay tức khắc liền nhận ra, đây là cái đuôi của một con bọ cạp cực lớn. Nhìn cái đuôi màu đen kia như thiểm điện đâm về phía mình, Tôn Ngộ Không trong tay hất lên chấn giới thiên bi nện xuống, mà cả người hắn thì là nhanh chóng lùi về phía sau. Chấn giới thiên bi lại một lần nữa bị Tôn Ngộ Không coi như cục gạch. Đuôi bọ cạp kia trực tiếp đâm vào mặt trước của thiên bi. Khả năng con bọ cạp ở chỗ này hoành hành ngang ngược đã quen, chưa từng gặp qua địch thủ gì, cho nên chứng kiến có cái gì đập tới là không chút nào sợ hãi. Thế nhưng lúc này đây, nó đã bị thua thiệt. Chân giới thiên bi sao mà quá cứng rắn. Độc châm kia tuy cũng cứng cỏi sắc bén dị thường, thế nhưng trực tiếp đã bị chân giới thiên bì nện đứt. Tôn Ngộ Không cũng là theo sát phía sau, tung ra phong thiên ấn. Ba cây kim cang xiềng xích nhanh chóng cuốn lấy. Cùng lúc đó, Tôn Ngộ Không cũng đã nghe được một tiếng gầm thét thê lương. Tôn Ngộ Không thì là nhếch miệng nói, ngay cả chân giới thiên bì cũng dám đâm vào, đáng đời lắm. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Tôn Ngộ Không lập tức nhảy lên, trực tiếp phá vỡ nóc phòng, xuất hiện ở phía ngoài. Thế nhưng mới đứng lại thân hình, Tôn Ngộ Không liền ngây ngẩn cả người. Như thế nào lại nhiều như vậy? Từ trên cao nhìn xuống, hơn phân nửa thạch đầu thành đều thu hết vào trong mắt. Sau đó hắn đã thấy tất cả kiến trúc đều là đá đen, thì tất cả đều là chi chít bọ cạp còn to hơn người, đen bóng như tấm gương. Cái này nhìn lại chi chít chừng mấy ngàn con, chật ních cả tòa thành thị. Tất cả khe hở, hơn nữa còn có không ít những con khổng lồ đang đứng ở gần đó. Tôn Ngộ Không cũng không nhận ra những con hắc sắc bọ cạp kia là giống gì, chỉ cảm thấy có chút khó tin. Lúc này, hắn vận dụng thần thức dò xét qua. Ở nơi đây, vốn là chẳng hề có sinh vật gì. Thế nhưng, chỉ vừa mới nghỉ ngơi một chút, thì lại đã xuất hiện nhiều như vậy. Đây quả thật là không thể tưởng tượng nổi. Ngay lúc hắn còn đang sững sờ, thì những con bọ cạp kia lập tức toàn bộ, đúng là tựa hồ cũng sôi trào, bắt đầu bạo động. Những con ở xung quanh đã có ý đồ lao đến tấn công. Tuy rằng những con quái này rất đông và hung hãn, nhưng giới thiên địa hỏa nhãn đã nhìn ra, bọn chúng cũng chỉ là thực lực chí tôn tu vị. Tuy tu vị đẳng cấp ngang nhau, nhưng sức chiến đấu thì khác biệt rất xa. Triệu hồi ra chân giới thiên bi, Tô Ngộ Không cũng là không có lập tức ra tay, mà là đang cân nhắc xem nên dùng phương pháp gì để tiêu diệt những con bọ cạp này. Có thể dùng phong thiên ấn giam cầm, sau đó lần lượt giết chết. Cũng có thể bay giữa không trung, rồi lấy thiên binh nện xuống. Đương nhiên, còn có thể lợi dụng 3.000 hoàng vu cát, đem những con bọ cạp này hong khô. Chỉ có điều, Tô Ngộ Không cảm thấy những thứ này đột nhiên xuất hiện rất không bình thường. Trong chuyện đó tuyệt đối là có vấn đề. Cho nên Tô Ngộ Không nhanh chóng đứng dậy, bay về phía pho tượng cao lớn nhất ở giữa tòa thành thị kia. Đám bọ cạp ấy tuy hùng hãn, nhưng chúng cũng có một nhược điểm chí mạng, đó chính là chúng không biết bay. Đến khi đứng trên đỉnh đầu của pho tượng khổng lồ, Tô Ngộ Không lại một lần nữa chấn kinh rồi. Lúc này đây chính là khiếp sợ. Bởi vì Tô Ngộ Không chứng kiến bên trong, cả tòa Hắc Thạch Thành đã bị lũ đại bọ cạp chiếm hết. Mới vừa rồi không có bay lên cao như vậy, chỉ có thể nhìn đến mấy ngàn con. Khi ấy Tô Ngộ Không còn tưởng rằng bọn chúng là đang muốn bao vây mình. Nhưng bây giờ Tô Ngộ Không phát hiện, không phải là chúng muốn bao vây lấy mình, mà là do hắn mở ra cửa đá đã khiến cho bọn chúng chú ý. Sở dĩ có suy đoán này là vì Tô Ngộ Không đã thấy bên ngoài Hắc Thạch Thành cũng là quái vật nhìn không thấy biên giới. Chỉ có điều, đó cũng không phải là đại bò cạp, mà là một loại đại trùng tử, to lớn giống như là con giun. Cả đám đều mọc ra miệng gai ngược giống như là răng nanh. Đây có lẽ là hai loài đang chiến tranh. Tô Ngộ Không không biết là hắc sắc bọ cạp kia có tên là hắc kính bọ cạp, mà cái thứ hắn gọi là con giun có tên là thông thiên trùng. Hai loại này lúc trước ở lục quốc chiến vốn rất hảo hữu, ở chỗ này lại đã trở thành sinh tử đại địch. Tô Ngộ Không bay đến cái pho tượng khổng lồ kia về sau, thì đám hắc kính bọ cạp cũng không còn quan tâm đến hắn nữa. Toàn bộ đem sự chú ý tập trung vào đám thông thiên trùng ở phía ngoài thành. Tô Ngộ Không thì cũng ung dung khoanh chân, ngồi ở đỉnh đầu pho tượng, vô cùng hào hứng quan sát thế trận ở bên dưới. Theo số lượng mà đoán định, hắc kính bọ cạp hẳn là đã chiếm được ưu thế. Cả tòa hắc thạch chật ních là hắc kính bọ cạp, số lượng ít nhất cũng có đến 3 vạn con. Hơn nữa thấp nhất đã đều là 8 vạn tu vị, chỉ mới nghe đã rợn cả người. Hơn 3 vạn 8 vạn chí tôn, hơn nữa trong đó cũng không ít siêu cấp hắc kính, đẳng cấp cửu vân, thậm chí cấp bậc giới chủ. Đây tuyệt đối là một quân đội vô cùng kinh khủng. Chỉ có điều ở ngoài thành thông thiên trùng tuy số lượng không nhiều như vậy, thế nhưng thể tích lại quá lớn, coi như là nhỏ nhất cũng dài chừng 3-4 thước, còn lại đều dài hơn 10 thước, rất tráng kiện khổng lồ. Trong đó, Tô Ngộ Không có thể chứng kiến một con dài nhất chừng hơn 100 thước, quả thực trông giống như là một đầu cự long. Cũng không để cho hắn phải chờ đợi lâu, ở ngoài thành, thông thiên trùng bỗng nhiên mà bắt đầu tiến công. Thông thiên trùng là có màu vàng, mà trên mặt đất hạt cát lại có màu đỏ. Cho nên thông thiên trùng vừa mới hành động, lập tức màu đỏ biển cát liền xoáy lên một dòng thủy triều màu vàng, khí thế hết sức kinh người. Tô Ngộ Không rất ngạc nhiên, hai loài này tại sao lại phải tiến hành đại chiến? Có thể bọn chúng vốn là thiên địch của lẫn nhau, đối phương không chết tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hoặc cũng có thể là bọn chúng đang tranh đoạt địa bàn hay là tài nguyên gì đó. Những con thông thiên trùng tiến công hết sức thô bạo đơn giản. Chỗ hắc thạch thành này kỳ thật không có tường thành, hoặc là trước kia có, nhưng bây giờ thì đã biến mất. Cho nên thông thiên trùng một mảnh dài hẹp song song, liền hướng đến nội thành tràn vào. Mà hắc kính bọ cạp cũng không cam chịu yếu thế. Cả đám đều giống như điên cuồng, sẵn sàng nghênh đón. Kế tiếp chính là một hồi giao tranh vô cùng thảm liệt. Cảnh tượng này thảm khốc đến độ, khiến cho Tô Ngộ Không cảm thấy hai chủng tộc này chắc chắn là phải mang theo cừu hận ngập trời gì đó. Thông thiên trùng ngoại trừ một miệng răng nanh cũng không có khả năng gì khác, cho nên bọn hắn đều là dương lên miệng lớn cắn loạn. Mà hắc kính bọ cạp tấn công thì là đa dạng hơn rất nhiều. Chỉ là thể hình của bọn chúng nhỏ hơn, nên phải có đến từ 4-5 con mới có thể tiêu diệt được một đầu thông thiên trùng. Mà mục đích của trận chiến này tựa hồ cũng không phải là để giết chết đối phương. Bởi vì bất luận là hắc kính bọ cạp hay là thông thiên trùng, khi đã giết chết được đối phương về sau, dĩ nhiên cũng bắt đầu nuốt luôn thi thể của địch thủ. Theo cuộc chiến càng lúc càng điên cuồng, thì số lượng của hai bên cũng đang nhanh chóng mà giảm bớt. Đây thật ra là một cảnh tượng hết sức kỳ quái. Tôn Ngộ Không rất hoài nghi sau trận chiến này. Rất có thể cả hai chủng tộc đều sẽ phải biến mất. Vốn là hắc sắc thành thị, kết quả bị hai chủng tộc chiến tranh cứng rắn, nhuộm thành một màu đỏ tươi. Mà Tôn Ngộ Không cũng rất nhanh phát hiện, những cái huyết dịch tựa hồ không ngừng, cũng đang bị tòa thành hấp thu. Bởi vì theo cuộc chiến đấu tiếp tục, thứ biến mất không chỉ là số lượng quái vật, mà còn xâm nhiễm cả tòa hắc thạch, biến thành một màu máu tươi. Cuộc chiến đấu trọn vẹn rằng có một ngày một đêm, Tôn Ngộ Không cũng ngồi trên đỉnh pho tượng, nhìn luôn một ngày một đêm. Đúng theo như hắn đoán định, kết thúc cuộc chiến, cả hai bên vậy mà thật sự toàn bộ đã biến mất. Nói như vậy kỳ thật cũng không chuẩn xác, bởi vì phía dưới trần pho tượng mà Tôn Ngộ Không đang đứng, còn có thêm một người hiên ngang đứng ở đấy. Không sai, đó đích thật chính là một người, mặc một thân hắc giáp, nhìn không rõ mặt. Hết hồi thứ 240.